Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn phải tốn rất nhiều công phu mới ở thi thể của mình hạ táng phía trước chạy tới Tứ Di Môn. Ngày này trời quang như tẩy, mặt trời lên cao, làn gió ấm áp cuốn theo Tứ Di Môn độc nhất mùi hương trúc tử được lòng người lay động thần trí. Trên hoàng lịch viết ngày này mọi việc không thuận lợi, chỉ thích hợp an táng. Tứ Di Môn chiếm địa mấy ngàn mẫu, vốn là nơi phúc địa thanh tịnh, ngày này lại mạn sơn mạn cốc đầy bóng người. Trong môn kêu than một mảnh, không khí ngưng trọng, chỉ vì ngày này là ngày hạ táng đạo minh minh chủ Liễm Nguyệt đạo tôn. Vô số nhân tộc yêu tộc chịu qua ân huệ nàng, đối với nàng kính ngưỡng sùng bái đạo minh trong người, đều xa xôi vạn dặm tới đây đưa tiễn nàng đoạn đường cuối. Có rất ít người biết, Liễm Nguyệt đạo tôn tên thật là Từ Mạn Mạn. Cũng chính là lúc này nữ tu vừa mới bước vào sơn môn. Từ Mạn Mạn đã chết 7 ngày trước. Nàng vì truy tra việc lưu dân mất tích, vô tình rơi vào cạm bẫy của huyết tông, lọt vào phục kích của 3 tên pháp tướng tà tu. Lúc hấp hối nàng vốn là muốn tự bạo kim đan cùng những tên tà tu kia đồng quy vu tận. Bất quá đối phương sớm có phòng bị, đánh gãy thi pháp của nàng, còn chặt mất cánh tay trái nàng. Thực cốt đao tà ám chi khí từ chỗ cánh tay bị đứt điên cuồng dũng mãnh nhập vào cơ thể nàng, đoạt đi ý thức cuối cùng của nàng. Nàng vốn tưởng rằng cuộc đời mình cũng chỉ dừng lại ở đây. Không ngờ lần nữa mở mắt, lại tỉnh dậy trong một cái sơn động. Chính mình không biết sao lại nhập vào trên người một cái nữ tu khác. Từ Mạn Mạn không có thời gian tìm hiểu rõ ràng thân phận hiện giờ của mình. Nàng sốt ruột hoảng hốt mà tìm được châu phủ gần nhất, hỏi thăm tin tức cái chết của mình. Sau khi nghe nói Lang Âm Tiên Tôn đoạt lại thi thể mình, nàng thở dài nhẹ nhõm. Đạo pháp của huyết tông kia cực kỳ tàn nhẫn tà ác, có khả năng biến những tu sĩ mạnh mẽ luyện thành con rối nghe theo thao tác. Từ Mạn Mạn chỉ sợ mình trở thành con rối huyết tông. Cũng may Lang Âm Sư thúc kịp thời tới cứu thi thể của mình. Từ Mạn Mạn hôm nay chạy về Tứ Di Môn, đó là vì ngăn cản các đệ tử đem thi thể mình hạ táng. Nàng phải nghĩ biện pháp để trở lại trong cơ thể của mình. Từ Mạn Mạn xuyên qua dòng người đi về phía trước, nghe mọi người bên cạnh đối với mình ca tụng công đức, không nhịn được khóe miệng nhếch lên, trong lòng thoáng qua một tia mừng thầm. Liễm Nguyệt đạo tôn thống lĩnh giới tu đạo bất quá ngắn ngủn hơn 100 năm. Này công lao sự nghiệp lớn, lại đủ để chiếu rọi thiên thu vạn năm, phúc trạch muôn đời. 60 năm trước, Liễm Nguyệt đạo tôn bỏ qua hận thù trong quá khứ, cứu thiếu chủ lang tộc chúng ta, lại trợ giúp lang tộc ta bình ổn nội loạn. Lang tộc ta xin thề suốt đời đi theo Liễm Nguyệt đạo tôn. Dù cho Liễm Nguyệt đạo tôn tiêu vẫn, Tứ Di Môn nếu có sở cầu, lang tộc ta cũng sẽ tận lực tương trợ. Liễm Nguyệt đạo tôn với Ung Quốc ta cũng có đại ân. 30 năm trước, Ung Quốc gặp ôn dịch, bó tay không biện pháp, nếu không phải Liễm Nguyệt đạo tôn ra tay, Ung Quốc chỉ sợ sớm đã diệt quốc. Ung Quốc tuy cách xa Tứ Di Môn vạn dặm, lại cũng nguyện ý vì Tứ Di Môn một phần sức lực. Lần này Liễm Nguyệt đạo tôn nếu không phải vì truy tra nơi ở huyết tông tà giáo, cũng không đến mức rơi vào cạm bẫy huyết tông, cho nên tiêu vẫn đạo tiêu. Giới tu đạo chúng ta cùng huyết tông không đội trời chung, thề sẽ diệt trừ tà giáo, vì Liễm Nguyệt đạo tôn báo thù rửa hận. Rầm rộ như vậy, mấy vạn năm trước đây chưa từng gặp qua, sau vạn vạn năm này, chỉ sợ cũng không có người như này. Từ Mạn Mạn vểnh tai lên đắm chìm trong các loại lời tâng bốc, chỉ cảm thấy bước chân dưới chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nếu nàng là cái yêu tộc, lúc này sợ là không thể che giấu được cái đuôi đang vẫy. Một đời người hoặc dài hoặc ngắn, nhưng thường thường là ở lúc đến lúc đi. Nhiều người yêu ngươi, nhưng mà bản thân ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả. Từ Mạn Mạn hiện giờ mới biết, có thể tham gia chính tang lễ mình, lại là một trải nghiệm vui mừng ấn tượng như vậy. Tứ Di Môn chủ điện tên là Nhàn Vân Điện, từ danh xưng liền có thể thấy chí hướng môn chủ tiền nhiệm. Trên thực tế, lúc Từ Mạn Mạn tiếp nhận chức vụ môn chủ Tứ Di Môn phía trên, Tứ Di Môn cũng chỉ là một cái tiểu tông phái không nổi bật trong đạo minh. Ở Từ Mạn Mạn khổ tâm kinh doanh, Tứ Di Môn trăm năm qua từ một tiên môn cấp thấp vươn lên đứng đầu đạo minh. Tiên gia thánh địa, đệ tử trong môn cũng từ 20-30 người hiện nay mở rộng tới mấy ngàn người. Ngày xưa Nhàn Vân Điện nho nhỏ đã tu sửa vài lần. Cho tới bây giờ khí thế rộng rãi, trang nghiêm quý giá đẹp đẽ, giữ nguyên vốn có, chỉ có tấm biển treo trước cửa điện. Nhàn tán phiêu giật kia ba cái chữ lớn chính là ân sư niệm nhất tôn giả của Liễm Nguyệt Đạo Tôn tự tay viết sở thư. Từ Mạn Mạn nhấc chân bước qua ngạch cửa, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy đại đệ tử Ninh Hy của mình. Ninh Hy khuôn mặt nhỏ thuần tịnh hơi trắng nhợt, nước mắt chảy khô trong mắt tơ máu rõ ràng có thể thấy được. Hiển nhiên sư tôn chết đối với nàng đả kích cực lớn. Vị này thường ngày luôn là mặt mày mỉm cười, ôn nhu dễ gần Tứ Di Môn đại sư tỷ, lúc này trên mặt không thấy ý cười, cũng không có toát ra yếu ớt. Nàng đâu vào đấy mà chủ trì lễ tang, tiếp đãi các vị đạo minh tôn giả đến phúng viếng, làm người nhìn không ra một tia sai lầm. Từ Mạn Mạn xem đến một trận đau lòng, tâm tình lúc bắt đầu mừng thầm nhảy nhót, cho tới bây giờ lại có vài phần thấp thỏm. Nàng chết làm ra thanh thế to lớn như thế, nếu như đột nhiên sống lại, là kinh hỉ nhiều một chút, hay vẫn là xấu hổ nhiều một chút. Huống chi hiện giờ nàng thay đổi dung mạo, nếu nói nàng là Liễm Nguyệt Đạo Tôn mượn xác hoàn hồn, người khác có tin hay không? Ninh Hy là nàng tự mình nuôi lớn, hẳn là sẽ tin đi. Từ Mạn Mạn rũ mắt suy nghĩ, cân nhắc nên làm sao đem chuyện này nói cho Ninh Hy. Mắt thấy người nọ phía trước khom mình hành lễ xong, nàng liền muốn tiến lên, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một trận đè thấp kinh hô. Ngay sau đó là một trận hương thơm thấm vào ruột gan. Là Quần Ngọc Phương Tôn, thanh âm nhỏ vụn truyền vào trong tai. Từ Mạn Mạn bước chân dừng chút, quay đầu lại nhìn phía sau, một đạo thân ảnh màu trắng uyển chuyển từ nàng thổi ngang qua. Phía sau có 8 nữ tử mỹ mạo thướt tha đi theo. Nhưng người nọ ở phía trước, những người khác đều thành nền, công nhận thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cung chủ Hoa Thần Cung, Quần Ngọc Phương Tôn, ánh mắt mọi người đều không nhịn được mà bị nàng hấp dẫn. Chẳng sợ kia chỉ là một cái bóng dáng, cũng làm người si mê lưu luyến. Nàng giống như thần nữ trong truyền thuyết, cao quý thoát tục, không chọc hồng trần, nhẹ nhàng đi qua, vô tình mà nghiền nát si tâm đầy đất. Thân là cung chủ Hoa Thần Cung, một trong 7 đại thế lực đạo minh hiện giờ, nàng đương nhiên là không cần xếp hàng giống người khác mà phúng viếng. Đệ tử Tứ Di Môn lấy Ninh Hy làm đứng đầu, tiến lên một bước nghênh đón Quần Ngọc Phương Tôn giá lâm. Gặp qua cung chủ, không thể tiếp đón từ xa, mong rằng thứ lỗi. Ninh Hy giọng nói có chút khàn khàn. Quần Ngọc Phương Tôn nhàn nhạt gật đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia buồn bã. Nàng quay đầu nhìn về phía Liễm Nguyệt Quan trong quan tài ngọc lạnh lẽo. Đỉnh phát quan kia rực rỡ lung linh, hết sức phô trương, cùng chủ nhân nó cuộc đời tương tự, bắt mắt nổi bật, cũng làm cho người thích. Quần Ngọc Phương Tôn cùng Liễm Nguyệt Đạo Tôn lui tới cũng không nhiều. Hai người chỗ tu luyện đạo bất đồng, nói cũng không nói được hai câu. Quần Ngọc Phương Tôn nói là nói chỉ lo thân mình, cũng là một loại đạo thập phần đặc biệt trong giới tu đạo. Nàng đạo tâm chỉ có một chữ, chính là mỹ. Bất kỳ cái việc gì làm được cực hạn, đó là một loại đạo. Quần Ngọc Phương Tôn sinh ra liền tư chất bất phàm, đối với theo đuổi Mỹ đã thôi thúc nàng sáng tạo một môn thần công độc đáo. Tên là Hoa Nhan Quyết. Bình thường người tu đạo có 6 đại cảnh giới là luyện khí, đoạn thể, ngưng thần, kết đan, nguyên anh, pháp tướng, mà tu luyện Hoa Nhan Quyết 6 đại cảnh giới là lan tức, ngọc cơ, băng tâm, hoa dung, thần cốt, phương tôn, có thể tu thành một trọng cảnh giới cuối cùng. Chỉ có một người quần ngọc phương tôn, nhưng mà có thể sáng tạo kỳ môn công pháp độc đáo, đủ thấy quần ngọc phương tôn bất phàm. Quần ngọc phương tôn vô tâm việc hồng trần, tuy dùng liễm nguyệt đạo tôn nói không giống như, lại cũng kính ngưỡng nàng làm người. Nàng nhẹ nhàng bước chân, đệ tử bên cạnh tay cầm nén hương đi tới, nàng tiếp nhận 3 nén hương đang cháy, đứng nghiêm nghị trước quan ngọc, hơi hơi cúi người hành lễ. Đạo tôn một đường đi tốt, giọng nói thanh lãnh như hát dưới ánh trăng, khiến người say mê thất thần. Đạo minh nhất định kế thừa đạo tôn di chí, diệt trừ huyết tông. Ninh Hy hốc mắt đỏ ửng, giọng nói khàn khàn, đa tạ cung chủ. Quần ngọc phương tôn đem hương cắm vào lư hương, liền đi tới một bên ngồi xuống. Đạo minh 7 đại thế lực, ngoại trừ tứ di môn cùng hoa thần cung, đã tới còn có chùa Huyền Thiên thủ tọa di sinh hành tôn, thành chủ thành ung tuyết phá nguyệt kiếm tôn tạ trầm lưu, cung chủ vạn cức cung thiên la yêu tôn. Ngoài ra còn chưa tới đó là đảo chủ linh sư đảo phụ nhạc thần tôn, cùng môn chủ thần tiêu phái minh tiêu pháp tôn. Mọi người đều biết, phụ nhạc là một đầu huyền quy, chậm rãi là đặc trưng của hắn. Mỗi lần tụ hội, hắn tất nhiên là một người tới cuối cùng, chẳng có gì lạ. Nhưng mà môn chủ thần tiêu phái minh tiêu pháp tôn cùng liễm nguyệt đạo tôn quan hệ chặt chẽ nhất, thế nhưng cũng chậm chạp chưa tới, này liền không khỏi khiến cho người nghi hoặc. Bị quần ngọc phương tôn đến mà làm gián đoạn nghi thức phúng viếng thực mau liền được tiến hành lại. Từ Mạn Mạn bụng đầy tâm sự mà đi đến trước quan tài chính mình, đang muốn hành lễ, đột nhiên lại bị một trận ồn ào náo động gián đoạn. Mọi người trong điện đều tò mò mà hướng nhìn về phía cửa, vốn tưởng rằng là linh sư đảo hoặc là môn chủ thần tiêu phái tới rồi, nhưng mà người đi vào tầm mắt lại không phải hai vị trong dự đoán, mà là một người phong độ ôn nhu, nam tử tuấn mỹ bất phàm, nam tử mày kiếm sắc bén, trời sinh một đôi mắt trìu mến. Chưa nói cười trước, một bộ áo choàng dài màu bạc chiếu rọi ba quang giống như vảy cá, phát quan màu tím phía trên được trang trí với minh châu quý hiếm, một phen phong thái cao quý. Mọi người trong điện hầu như không biết thân phận của người tới, nhưng thấy phong thái bất phàm này, phía sau lại mang theo không ít tùy tùng, đều không dám khinh thường. Ninh Hy giữa mày hơi cau lại một chút, nhưng vẫn tiến lên một bước dò hỏi, chưa thỉnh giáo đạo hữu đến từ nơi nào tông môn động phủ. Nam tử trong tay nắm quạt xếp, hơi mỉm cười, nói, bổn tọa là người đứng đầu Đông Hải thủy tộc, Hải Hoàng Ngao Tu. Mọi người nghe vậy kinh ngạc không thôi, đưa mắt nhìn nhau. Đông Hải thủy tộc cư trú ở hải vực, rất ít cùng ngoại giới lui tới, người ở đây cũng chưa từng gặp qua Hải Hoàng bổn tôn. Hôm nay mới biết tuấn mỹ trẻ tuổi như này. Ninh Hy khó hiểu hỏi, xin thứ lỗi cho tại hạ nhiều chuyện hỏi thêm. Đứng đầu Đông Hải thủy tộc không phải Ngao Thương thần tôn sao? Tứ hải bên trong có thể được xưng là thần tôn, đều là có thần tộc huyết mạch đại năng, liền chỉ có Vân Giao, Đế Loan, Phụ Nhạc, Thôn Thiên tứ tộc. Ngao Tu không cho rằng ngỗ nghịch, lại cười nói, Ngao Thương thần tôn chính là huynh trưởng bổn tọa, tháng trước liền đã thoái vị, hiện giờ bổn tọa mới là Hải Hoàng. Ngao Tu một câu vô cùng đơn giản, lại đủ để cho người liên tưởng tới các loại đao quang kiếm ảnh. Thây Sơn huyết hải, đứng đầu Đông Hải thủy tộc, chính là Long tộc có huyết mạch Vân Giao. Long tộc vì vạn thú chi vương, nhưng mà vạn năm trước liền tuyệt tích. Có được long tộc huyết mạch chi lực, Vân Giao liền trở thành vương giả trong biển. Thủy tộc ở trong yêu tộc tự thành một phái, rất ít khi bước lên lục địa, nhưng dưới đáy nước tranh đấu cũng không kém gì so với trên mặt đất. Chỉ vì long tộc tính dâm loạn, Vân Giao nhất tộc cũng ít nhiều dính điểm tật xấu này. Con cháu họ Ngao không thể đếm hết, liền hải hoàng chi tranh vẫn luôn là gió tanh mưa máu. Nhân tộc khó có thể nhập hải, mặc dù là pháp tướng tôn giả cũng vô pháp ở lâu dài dưới nước. Bởi vậy tứ di môn cùng thủy tộc có thể nói là xưa nay không lui tới. Mặc dù là trước đây đại điển kế vị của hải hoàng Ngao Thương, tứ di môn cũng chỉ là nhận được thiệp mời, gửi đi một phần quà mừng mà thôi. Hiện giờ tang lễ Liễm Nguyệt đạo tôn, tân nhiệm hải hoàng cư nhiên đích thân tới, việc này liền ý vị sâu xa. Ninh Hy cũng chưa bao giờ nghe sư phụ mình nói qua quan hệ với Ngao Tu. Nhưng thấy đối phương tới cửa, lại không giống bộ dáng khiêu khích sự tình, nàng liền cũng chỉ có thể nuốt xuống một bụng nghi vấn. Y theo thường lệ mời Ngao Tu đón vào, Ngao Tu thu hồi quạt giấy, cầm lấy nén nhang, ánh mắt dừng ở trên Hàn Ngọc Quan, khẽ thở dài. Lại nhìn về phía Liễm Nguyệt Quan tỏa sáng rực rỡ. Không thể tưởng được lần nữa gặp lại nhau. Đã là sinh tử cách biệt. Ngao Tu thanh âm trong trèo trầm thấp xuống dưới. Đồng tử sâu thẳm phản chiếu phát quan lộng lẫy. Sớm biết như thế, ta liền tới đón ngươi sớm hơn chút. Ninh Hy đứng ở gần chỗ Ngao Tu. Nghe được trong lời này của hắn triền miên tình ý. Bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, nàng nghi hoặc mà nhíu mày, lặng lẽ đánh giá gò má Ngao Tu. Vân Giao nhất tộc nam tuấn nữ mỹ, Ngao Tu trong đó càng là nhân tài kiệt xuất, mũi cao thẳng, hai mắt thâm thúy, ánh mắt cùng phàm nhân bất đồng, sâu thẳm bên trong là màu xanh lam, giống như lốc xoáy dẫn người chìm sâu vào. Chẳng lẽ sư tôn cùng người này từng có tình duyên? Ninh Hy không tự chủ được mà miên man suy nghĩ, lại thầm mắng mình một tiếng làm bẩn danh dự sư tôn. Ngao Tu nghỉ chân một lát, lại không cùng người khác hành lễ như vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, bất mãn mà trừng mắt hắn. Không chờ Ninh Hy mở miệng, bên cạnh liền có người bất mãn thúc giục nói, Ngao Tu thần tôn nếu tới phúng viếng Liễm Nguyệt đạo tôn, vì sao không hành lễ? Ngao Tu nhàn nhạt cười, nói, bổn tọa cùng nàng chính là kết tóc đạo lữ, không cần khách khứa chi lễ. Ninh Hy đờ người ra, từ mạn mạn như bị sét đánh, lời vừa nói ra, mãn đường đều im lặng, một lát sau, mới dâng lên sóng to gió lớn. Sao có thể, chưa bao giờ nghe qua Liễm Nguyệt đạo tôn nhắc tới việc này. Người này tự xưng hải hoàng. Lại nói cùng Liễm Nguyệt đạo tôn đạo lữ, trong đó có phải có cái âm mưu gì hay không? Mọi người cùng thì thầm với nhau, nghị luận sôi nổi, ngay cả vài vị tông chủ đứng đầu ngồi ở một bên đều kinh ngạc. Phá Nguyệt kiếm tôn Tạ Trầm Lưu nhíu mày nói, nhân tộc cùng thủy tộc vốn không có liên quan, hắn lúc này nhận thân, ý định là gì? Thiên La yêu tôn nói, trong bảy đại tông môn, chỉ có phụ nhạc thần tôn cùng thủy tộc thân cận nhất. Có lẽ hắn biết gần đây thủy tộc đã xảy ra chuyện gì. Thiên La yêu tôn nói rồi đảo mắt, có chút lấy lòng mà nhìn về phía Quần Ngọc Phương tôn. Không biết Phương tôn thấy thế nào? Quần Ngọc Phương tôn một đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, như trăng sáng lưu tinh. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngao Tu. Xem đến Thiên La yêu tôn có chút ghen tị, mới nghe thấy nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, màu bạc xiêm y cùng màu trắng giày ăn khớp nhất. Thiên La yêu tôn, ai? Tạ Trầm Lưu cũng không thể không hơi hơi liếc nhìn, không hổ là Quần Ngọc Phương tôn, điểm chú ý quả nhiên không giống nhau. Liền nghe Quần Ngọc Phương tôn lại nói, long lân bào chỉ vàng cũng viền giày đều nhất quán. Có thể thấy được là phối thành bộ, Phát Quan Minh Châu cùng ngọc bội trang trí thạch trắng bên hông là một đôi y phục ám trầm thủy hương ngàn năm, trên mặt còn bôi băng cơ còn lộ. Lúc này trong điện cãi cỏ ầm ĩ, quần ngọc phương tôn thanh âm cực nhẹ, nghe được cũng chỉ có vài vị bên cạnh. Nàng nói mỗi một câu, ánh mắt mấy người liền dõi theo ở trên người Ngao Tu băn khoăn. Cuối cùng, quần ngọc phương tôn đưa ra một cái kết luận, nếu như người yêu nhất qua đời, trong lòng cực kỳ bi ai, là sẽ không có tâm tư trang điểm như thế. Thiên La yêu tôn ngẩn ngơ một lúc, mới phụ họa theo, phương tôn hiểu biết sâu sắc. Tạ Trầm Lưu hơi hơi gật đầu, quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên môn tấn công. Nữ nhân yêu Mỹ cũng rất lợi hại. Cách chương.